Cực hạn sinh tồn, chương 69, thi bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh đại đao chặt ngang sống lưng của con ma vật. Các sắc mặt khó coi. Việc Licker xuất hiện ở tại nơi này đồng nghĩa nó sẽ không chỉ một con. Chúng ta đi thôi, tìm vị trí khác né tránh một chút. Các đứng dậy leo lên trần nhà rút đoạn kiếm. Tên giám sát vừa thoát chết. Một phần máu độc ăn mòn bên phần tay của hắn. Cắt một chút thịt thối rửa ở cánh tay khiến mặt hắn trắng xám. Đoàn người di chuyển sang một căn nhà hai tầng khác. Nơi đây mùi máu tươi sẽ hấp dẫn số khác. Henry soi đuốc về sau không có gì khả nghi tiến nhập một tầng lầu được xây bằng những tảng đá xếp chồng lên nhau. Tại xảy ra sự kiện vừa rồi về sau, không còn ai trong tiểu đội còn có hứng thú nói chuyện. Sợ tiếng động hấp dẫn thứ khác. Thời gian chậm rãi trôi. Tại lân cận khu vực của đoàn người vang lên tiếng gào thét trầm thấp. Là Licker 7. Các thấp giọng nói. Ronnie sắc mặt khó coi. Đồng dạng làm nhiệm vụ thanh lý khu vực. Nhưng lại xuất hiện tình huống không thể kiểm soát được. Licker là những kẻ biến dị sau khi ăn thịt đồng loại về sau xảy ra biến hóa về chất. Phần da bị lột bỏ cái não lớn che từ mắt về sau. Đồng thời hàm răng sắt nhọn như cái chậu máu cùng với móng vuốt phát triển. Thậm chí chúng còn có trí khôn nhất định. Khả năng leo tường của bọn chúng tuyệt đối là nguy hiểm lớn nhất. Việc này ngày mai ta phải trở về báo cáo một chút tập đoàn. Tên giám sát hơi thở yếu ớt nói. Ronnie gật đầu. Loại ma vật này không phải bọn hắn những tiến hóa giả có thể đối phó. Sơ suất một chút có khả năng đoàn diệt. Khoảng chừng một lúc sau bỗng nhiên có một tiếng nổ làm giật mình tất cả mọi người có mặt trong tòa nhà. Ầm ầm, tiếng sụp đổ của bức tường vang vọng khắp khu phế tích. Bỗng nhiên tất cả mọi người đứng dậy nhìn qua khe hở cửa sổ. Xuyên thấu qua kẻ hở, một đám kẻ biến dị chạy trối chết về phía bên này. Quảng cáo, phía sau rung động dữ dội. Ikki sắc mặt biến đổi nhìn qua khe hở. Quay đầu nói. Là thi bảy, Ronnie sắc mặt khó coi. Hắn ra hiệu cho mọi người dùng bột khử mùi rãi lên thân thể. Đám người yên lặng chờ đợi. Tiếng động càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên một trận rung lắc dữ dội làm đám người trong căn phòng mất thăng bằng. Là động đất, Lisa nhíu nhíu mày. Động đất cũng diễn ra thường xuyên. Nhưng tần suất chấn động rất thấp. Thậm chí vài năm mới có một lần. Thời gian gần đây vẫn có chấn động nhẹ từ các khu vực rừng sâu nên không mấy ai để ý những điều này. Nhưng bây giờ nó gần như lan rộng đến khu vực lân cận cứ điếm. Đột nhiên Vinit thấy thần sắc Ikki khác thường. Hắn thò tay chụp vào cổ áo Ikki kéo ngược ra phía sau. Kèm theo một tiếng va đập mạnh vào cửa sổ. Một đống thịt nhầy nhụa bò ngổn ngang. Mượn ánh lửa soi sáng thì phát hiện đó là một con Licker. Miệng của nó bị xé toạc về phần cổ. Con Licker phát hiện trong căn phòng này có nhiều người cũng không ham chiến. Chạy trối chết đâm sầm vào cánh cửa phía sau thoát đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Các thấy tình thế không ổn cũng hét lên. Chạy, tại mọi người nghe tiếng hét về sau. Quay đầu lại thấy các xuất hiện tại trước đống lửa trại dập tắt. Rồi lao vụt về phía sau cửa. Đám người không biết chuyện gì xảy ra. Nhưng cũng lao theo sau, ra khỏi tòa nhà, một đường phương hướng ngược lại, Ikki chạy theo từ phía sau hỏi, các, chuyện gì vậy, làm sao gấp gáp vậy, không muốn chết thì cắm đầu chạy đi, đừng nhìn lại, ước chừng khoảng 10 phút sau, nhóm người xuất hiện tại đường trống, nơi này khoảng cách cứ điểm chỉ có 1 km, các thả chậm tốc độ đợi chờ đám người đuổi kịp, hộc hộc, quảng cáo. Đứng tại nơi này nhìn về phía sau. Bụi mù cuốn lên không trung nhìn không ra bất kỳ điều gì. Thỉnh thoảng trong đám bụi còn truyền ra tiếng gào thét. Phía đằng xa có một số tiểu đội của tập đoàn cũng chạy về hướng cứ điểm. Nhưng nhìn từ trang phục của bọn hắn khá chật vật. Thì bầy ảnh hưởng mọi khu vực lân cận cứ điểm. Đồng dạng có một số tiểu đội không về được. Bây giờ là giữa khuya ngoài trừ lờ mờ màn sương màu xám do bụi mù tạo thành. Tầm nhìn bị hạn chế, chỉ xác định được một số tiểu đội qua những ngọn đuốc hoặc đèn lồng trong đêm. Henry lụi lọi ba lô một lúc lôi ra một cây đuốc. muốn châm lửa thì bị các cản lại. Henry, đừng soi sáng, ánh lửa sẽ thu hút một số ma vật hấp dẫn về phía bên này. Henry muốn nói rồi thôi. Hắn nhìn một chút đội trưởng rồi quay lại nhìn các. Sau đó cất cây đuốc của mình vào trong ba lô. Vinit nói, bây giờ chúng ta làm gì? Trở về cứ điểm AH. Lisa cũng gật đầu. Tình hình ở đây quá phức tạp. Mặt khác xuất hiện thi bầy không quá rõ ràng. Nàng quay lại nói với Ronnie. Đội trưởng, chúng ta bây giờ trở về tập đoàn hay tiếp tục nhiệm vụ? Ronnie trầm ngâm một chút rồi nhìn các đội viên của mình. Chuyện này ta sẽ trở về nói với tập đoàn. Phần thưởng nhiệm vụ có thể không cần. Bảo đảm tính mạng quan trọng hơn. Nói xong quay lại nói với tên giám sát. Ngươi về báo cáo với tập đoàn. Nhiệm vụ này tiểu đội của ta hủy bỏ. Tên giám sát nghe xong ngẩn người một chút rồi gật đầu. Được rồi. Chuyện này ta sẽ báo với phía trên. Ronnie gật đầu. Ngươi cũng tranh thủ về chữa trị một chút cánh tay của ngươi đi. Để lâu sẽ ảnh hưởng hoạt động. Tên giám sát gật đầu. Ước chừng một lúc sau. Đám người của Ronnie đưa tên giám sát gần trước cổng cứ điểm thì bỗng nhiên bên hông xuất hiện một cái bóng người chạy thục mạng về phía cổng. Chính của cứ điểm. Cứu mạng. Người kia vừa chạy vừa gào. Một tay giơ lên ra hiệu cho đám người canh cổng tại cứ điểm. Đột nhiên một cái bóng đen lướt ngang đến trước mặt của hắn. Một thanh như lưỡi hái vụt ngang trước mặt. Quảng cáo. Tên kia người đang la hét một nửa bỗng nhiên im bặt. Một đường kẻ máu xuất hiện trong mắt của hắn kéo dài ra phía sau khẽ tách. Hình ảnh cuối cùng của hắn dừng lại trước khuôn mặt thiết giáp đầy vảy cứng. Đám người Ronnie sắc mặt biến đổi. Bọn hắn cũng không quan tâm kẻ phía trước là sống hay chết nhưng cái bóng vừa xuất hiện trước mặt người kia lại để bọn hắn lo lắng. Là thiết giáp. Chết tiệt. Sao hắn lại ở chỗ này? Thiết giáp là một loại biến dị tiến hóa. Phần xương bao bọc xung quanh cơ thể. Các múi cơ bắp được bao bọc chặt chẽ. Gần như không có bất kỳ một điểm yếu gì. Độ dày các lớp xương cứng đến trình độ những mũi thương thép cũng không thể xuyên thủng. Thiết giáp thuộc kẻ biến dị cấp 5. Trong quá trình tiến hóa, ngoại trừ lực lượng, tốc độ phản ứng liền thăng lên vài cấp bậc. Không phải đám người tiến hóa giả này có thể chống lại. Tại Ronnie ra hiệu cho mọi người chuẩn bị chiến đấu thì bỗng nhiên các đi đến trước mặt Ronnie muốn hướng về tên thiết giáp đang đứng. Ngươi làm gì? Chấm. Ronnie vịn bả vai của các lại hỏi. Các quay đầu. Chỉ một chút cái thân cao 2 mét bọc kín mít vỏ cứng bằng xương đứng đấy. Giết hắn. Ngươi điên rồi. Icky cũng nhịn không được nói thêm vào. Các. Tên này rất mạnh. Cả đội không chắc là đối thủ của hắn. Ngươi làm sao muốn giết hắn? Các cười cười. Một cái thiết giáp mà thôi. Còn chưa phải tanker thì sợ cái gì? Nói xong hắn mặc kệ mọi người khuyên ngăn đi đến thiết giáp. Cách chương.